ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 387, bình an một đêm 9 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tình Hải cũng không rõ ràng, lần này hắn làm ra nhiều động tĩnh lớn, đương nhiên dù cho biết cũng không thèm để ý lúc này thời điểm hắn đã dẫn theo mọi người, lượn quanh một quãng đường rất dài, cuối cùng tìm một cái xem ra có chút rách nát nhưng diện tích cũng không tính tiểu nhân phòng ốc đi vào. Theo sau lưng mọi người, chỉ cảm thấy Lâm Tinh Hải một mực tại đường vòng, giống như là tại các nơi đường đi tán loạn đồng dạng, nhưng lạ thường chính là tại loại tình huống này, vậy mà không có ngộ đến bất kỳ một cái zombie. Cuối cùng, khi mọi người tiến vào một gian không có zombie phòng ốc về sau, rốt cục thật dài thở dài một hơi. Cái kia chữa thương liệu thương, cái kia nghỉ ngơi, mặt khác làm tốt cảnh giới công tác, ta không hy vọng tối nay còn sẽ phát sinh trận thứ hai chiến đấu. Lâm Tinh Hải thanh âm có chút lạnh lẽo nói. Minh Bạch, Tôn Thiên Bác cùng Tạ Thiện Dũng hai người, chăm miệng một lời đáp ứng nói. Mà chuyện kế tiếp cũng không cần Lâm Tinh Hải nhiều quan tâm, hai người tự nhiên sẽ an bài. Duy nhất vất vả có lẽ cũng là Liễu Diệu Diệu, bất quá đối phương cũng tại dị năng hao tổn hư không trước đó, đem một tên sau cùng cần phải xử lý người bị thương cho chữa trị xong. Đương nhiên, bởi vì dị năng có hạn cũng không phải tất cả mọi người có thể được trị liệu, giống một số Zorier vết thương nhỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lực cái chủng loại kia, Liễu Diệu Diệu thì làm cho đối phương tự mình xử lý. Thẳng đến an ổn xuống, mọi người mới có rảnh chú ý những chuyện khác tỉ như tích phân bảng xếp hạng. Lúc này thời điểm mấy người này mới kinh ngạc phát hiện, ngắn ngồi nửa giờ bên trong, bọn họ bài danh vậy mà nhảy lên một mảng lớn. Phải biết những thành viên này bài danh đều không được tốt lắm, còn tại 10.000 tên bên trong, đã coi là tương đương ưu tú, mà đại bộ phận đều là xếp tại 20.000 tên hai bên. Song cũng không kể là Tôn Thiên Bác vẫn là Tạ Thiện Dũng đội ngũ tại đông đảo thí sinh đội ngũ bên trong, cũng chỉ có thể coi là trung hạ du trình độ, cho nên bọn họ đội ngũ bên trong những thành viên này bài danh cũng cao không đi nơi nào. Nhưng bây giờ, những người này bài danh dù là thiếu cũng tăng lên 2-3.000 tên, mà nhiều những cái kia trực tiếp thì tăng lên 7-8.000 tên. Loại này kinh khủng tốc độ tăng lên, để những người này cảm giác hoảng sợ đồng thời trong lòng cũng nhiều hơn không ít tâm tư. Lâm Tinh Hải tuyệt đối là một cái, đôi chân vàng, Tôn Thiên Bác bên này thành viên, là mừng rỡ cùng kích động. Lúc trước bọn họ cảm thấy theo Lâm Tinh Hải có thể tiến về trung tâm thành phố cầm tới tranh đoạt năng lượng cầu. Vé vào cửa cũng là chỗ tốt lớn nhất. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến cái kia có lẽ chỉ là một cái thêm đầu theo Lâm Tinh Hải giết zombie chỉ sợ mới là chỗ tốt lớn nhất. Dù sao thành công tranh đoạt năng lượng cầu xác suất thật sự là thật quá thấp. Chỗ lấy muốn tranh thủ đó là bởi vì đội ngũ bên trong rất nhiều người liền tiến vào trước 3.000 tên năng lực đều không có. Cho nên có thể lượng bóng cơ hồ cũng là bọn họ hy vọng cuối cùng, đương nhiên đều muốn đi liều mạng một phen. Nhưng bây giờ, bọn họ lại thấy được một loại khác hy vọng, hơn nữa còn là càng lớn hy vọng, lại có thể không kích động hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí ngay cả mang theo Kim Đồng cái kia hai tên bằng hữu, Ngô Tĩnh cùng Trương Ninh hai người, tại đội ngũ bên trong địa vị cũng đều liên tục tăng lên, thì so Tôn Thiên Bác kém hơn một chút như vậy. Đến mức Tạ Thiện Dũng đội ngũ, bầu không khí thì hoàn toàn không giống, bọn họ cũng cảm giác mình sẽ phải bỏ lỡ một cái đại cơ duyên. Mà Tạ Thiện Dũng tại thành viên khác giật dây cùng tự thân không cam lòng phía dưới cuối cùng vẫn đi vào Lâm Tinh Hải bên này, hỏi thăm một chút đội ngũ của bọn hắn có thể hay không cũng gia nhập đội ngũ. Đối với cái này Lâm Tinh Hải cơ hồ không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, hắn cũng không phải cái gì kẻ ba phải, mọi người lại không quen, không có chỗ tốt sự tình ai nguyện ý làm. Huống chi Tôn Thiên Bác đội ngũ có thể gia nhập ngoại trừ đối phương cống hiến ra viên đạn bên ngoài, Kim Đồng ra mặt thỉnh cầu cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Tạ Thiện Dũng nơi này hai bên đều không dính, Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng sẽ không phản ứng đối phương. Bất quá tại Tạ Thiện Dũng không ngừng khẩn cầu cùng nói tốt về sau, Lâm Tinh Hải cuối cùng vẫn đáp ứng cho đối phương một số thuận tiện. Để đối phương có thể đi theo chính mình đội ngũ đằng sau, nếu như vậy, đối phương tại ngày thứ ba thời điểm, chí ít cũng có thể thuận lợi tiến vào trung tâm thành phố thu hoạch được tranh đoạt năng lượng cầu tư cách. Mặc dù không có đạt được muốn nhất đáp án, nhưng Tạ Thiện Dũng cũng không dám nhiều dây dưa, dù sao bọn họ vốn chính là trở về từ cõi chết mà bây giờ cùng Lâm Tinh Hải còn có thể tiến vào trung tâm thành phố phạm vi, so với tuyệt đại đa số đội ngũ, đã được xưng tụng là may mắn. Rất nhanh tất cả mọi người bắt đầu lần lượt nghỉ ngơi. Mà đêm nay, bọn họ nơi này không còn có phát sinh bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, xem như bình an vượt qua. Sáng ngày thứ hai, làm Lâm Tinh Hải lên thẩm tra tích phân bảng xếp hạng thời điểm, mới bất ngờ phát hiện thí sinh tổng số người vậy mà chỉ có hơn 8.500 người. Chiều hôm qua tăng thêm buổi tối, thế mà đã đào thải rơi hơn 2.700 người, so Lâm Tinh Hải dự đoán còn nhiều hơn một chút. hôm nay không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thảm liệt. Một mặt là bởi vì theo xâm nhập trong thành thị, mọi người chỗ gặp phải thi quần sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó mà chống đỡ giao. Một phương diện khác thì là bởi vì, ngày thứ nhất thời điểm, tất cả mọi người trạng thái đều là tốt nhất mà bây giờ còn có thể bảo trì trạng thái hoàn hảo đội ngũ tuyệt đối là số rất ít. Mà lại một số đội ngũ, hôm qua vì ứng đối đột phát tình huống, đoán chừng trên tay cái kia vốn là thì không nhiều đạn dược cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Cho nên hôm nay đào thải càng nhiều thí sinh, cơ hồ là tất nhiên. Xuất phát, tại mọi người ăn rồi bữa sáng về sau, theo Lâm Tinh Hải ra lệnh một tiếng, đội ngũ lần nữa bắt đầu hướng về trung tâm thành phố phương hướng thẳng tiến. Lâm Tinh Hải hoàn toàn như trước đây đi ở trước nhất, Liễu Diệu Diệu Tiểu Mập Mạp cùng Kim Đồng, theo thứ tự lạc hậu 2 đến 3 cái thân vị. Mà Tôn Thiên Bác mang theo hắn đội ngũ 23 tên thành viên, theo sát phía sau, phối hợp với Lâm Tinh Hải người ẩn ẩn tạo thành một cái tam giác đột kích trận. Tiểu Mập Mạp lườm Tôn Thiên Bác liếc một chút, trong ánh mắt có hài lòng, nhưng cũng có bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hài lòng là đối phương còn thật biết làm người, ngoan ngoãn theo ở phía sau, nếu như vậy chỉ có bọn họ không kịp đánh chết zombie, mới có thể đến phiên đối phương, không cần lo lắng bị đoạt quái, loại chuyện này, mà bất mãn cũng là điểm ấy, quá nhiều người. Nguyên bản mấy người bọn hắn theo Lâm Tinh Hải thời điểm gặp phải số lượng vượt qua 100 thi quần, bình thường đều cần vừa đi vừa về trùng sát mấy lần mới có thể đem tất cả zombie giết sạch. Nhưng bây giờ đằng sau theo hơn 20 người, nhân số tăng lên gấp bội, dù là gặp phải số lượng đạt tới 200 thi quần cũng chỉ cần một lần trùng sát là có thể đem thi quần cho tiêu diệt hết. Nếu như vậy, bọn họ thu hoạch tích phân, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt. Bất quá Lâm Tinh Hải quyết định, Tiểu Mập Mạp cũng không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể âm thầm quyết định, đợi chút nữa tay chân muốn càng nhanh nhẹn một chút, tranh thủ ở phía trước đánh giết càng nhiều zombie. Rất nhanh đội ngũ gặp thi quần, Lâm Tinh Hải giống như ngày thường, trực tiếp nâng thương liền giết tới. Bọn họ dọc theo đường đi một mực đột tiến, tại Lâm Tinh Hải dẫn dắt phía dưới, ngắn ngủi 10 phút không đến thời gian, bọn họ liền giết xuyên qua mấy sóng thi quần. Làm bốn phía zombie không còn, mọi người rốt cục nghênh đón một lát thời gian thở dốc lúc Tiểu Mập Mạp kết nối thông tin đồng hồ kiểm tra một hồi điểm của mình, chợt phát hiện, hắn trước đó ý nghĩ, vậy mà là sai lầm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.